Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, Tần Thiên quyết tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bãi chiều lúc này gió rét gào thét. Tần Thiên mới từ Hoàng Cung đi ra, Trình Giảo Kim liền lại ngăn cản hắn. Thằng nhóc ngươi, thật đúng là mạng lớn à. Hôm nay tình huống thật là nguy hiểm. Ngày hôm nay lâm triều lên, nhiều người như vậy vạch tội Tần Thiên. Nếu không phải Tần Thiên miệng lưỡi khéo nói, hơn nữa có một ít cơ trí nói, hắn Tần Thiên còn muốn tiếp tục ở trong triều làm quan, sợ rằng thật không dễ dàng. Trình Giảo Kim vừa nói, mặt đầy khen. Tần Thiên cười một tiếng, những thứ này cũng chẳng qua là chuyện nhỏ. Hơn nữa ngày hôm nay còn may mà Lô Quốc Công à. Nếu không phải ngươi, cũng không biết chuyển nguy thành an. Lô Quốc Công nhanh trí, hiển nhiên không giống bình thường. Lời này liền có chút vỗ Trình Giảo Kim nịnh bợ. Trình Giảo Kim sau khi nghe xong, nhất thời hưng phấn không thiếu. Cũng phải, đó là, Trình Giảo Kim cười hắc hắc. Đột nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì. Nói. Người thật chuẩn bị quản một chút dân số mua bán sự việc à? Đúng vậy, thánh thượng đều đã đem chuyện này giao cho ta. Bỏ mặc không được à? Nghe được Tần Thiên thật muốn xen vào. Trình Giảo Kim sắc mặt liền hơi có chút không tốt xem. Thằng nhóc ngươi, đây là đang tự tìm cái chết à? Tần Thiên sững sốt một chút. Không hiểu nói, chỉ bất quá khống chế một chút dân số mua bán mà thôi. Làm sao liền muốn chết? Trình Giảo Kim đã không có trước khi cười đùa thần thái. Hắn nhìn xem Tần Thiên, nói, ngươi biết loại chuyện này, dính líu tới bao nhiêu người sao? Cái này, Tần Thiên ban đầu cũng chỉ là nghĩ tới Thanh Lâu, những người khác ngược lại vẫn thật không có để ý. Phàm là quyền quý, ai không bán mấy cái người làm à? Những thứ này người làm. Có mấy cái là cam nguyện bán thân đến những thứ này quyền quý nhà. Đại đa số người đều là bị phụ mẫu bán đi. Ngươi muốn khống chế điều tra. Đó chính là động những người này lợi ích à. Đối với những thứ này quyền quý mà nói. Bỏ tiền mua người làm. Những thứ này người làm có thể cho bọn họ sáng tạo lợi ích. Xa so bọn họ tốn tiền nhiều hơn nhiều. Nếu như Tần Thiên làm đã xảy ra chuyện gì. Để cho bọn họ không thể giống như trước tùy ý như vậy. Đó cũng không liền động những thứ này quyền quý lợi ích. Thậm chí, liền hắn Trình Giảo Kim trong phủ, đều có mua qua không thiếu người làm đây. Những thứ này người làm cho hắn làm việc. Hắn chỉ cần cho thật rất ít tiền công là được. Thậm chí nếu như nha hoàn, hắn chỉ nếu thích, muốn lên liền lên. Chuyện tốt như vậy, ai dám động? Chính là muốn mạng hắn à, muốn mạng hắn, hắn liền phải liều mạng. Tần Thiên như chỉ là nói một chút khá tốt, có thể nếu là thật đi làm, vậy thì ngượng ngùng, đến lúc đó thành Trường An cần phải loạn bộ không thể. Trình Giảo Kim nhìn Tần Thiên, hỏi, còn muốn thật đi làm sao? Nên nói, hắn đều đã nói rõ, có làm hay không, vẫn là phải xem Tần Thiên. Bất quá ở hắn xem ra, lấy Tần Thiên thông minh tài trí, hẳn sẽ không bốc lên thiên hạ lớn sơ suất chứ. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn một cái Trình Giảo Kim, cười một tiếng, tuy dù sao cũng người ta đi vậy, chuyện này không có ai làm, vậy hãy để cho ta làm xong. Hắn Tần Thiên cũng không có tiên thiên hạ chi buồn mà buồn. Ngày mốt hạ chi vui mừng mà vui mừng như vậy lớn tình trong lòng. Nhưng ít gặp nhân gian nổi khổ, để cho càng nhiều người hơn hưởng thụ tình cha con chi vui nhỏ tình trong lòng. Hắn vẫn là có một chút, chuyện này đích xác có chút khó làm, nhưng ở hắn xem ra cũng không thể làm. Nếu có thể làm, vậy hay là làm đi. Nghe được Tần Thiên lời này, Trình Giảo Kim tức giận quá sức. Thằng nhóc ngươi, có lúc thông minh để cho người đáng sợ. Có lúc vừa nát để cho người muốn đánh ngươi. Nói tới chỗ này, hắn lại rên rỉ than thở. Nói, xem ra ta Thanh Lâu là không mở được liền à, vốn là hắn còn muốn cùng Tần Thiên kết hội mở Thanh Lâu, mà trong Thanh Lâu cô nương khẳng định đều là mua được. Nếu như là hoa cúc vàng khuê nữ nói, khẳng định đều là bị những người khác buôn bán tới, từ những thứ khác Thanh Lâu đào chân tường, giá quá cao. Hôm nay Tần Thiên muốn khống chế dân số mua bán, vậy hắn muốn biết đến một ít cô gái không tệ, có thể khó khăn, không có cô nương, cái này Thanh Lâu mở thế nào đi xuống. Trình Giảo Kim nói như thế một câu nói, hiển nhiên, ở hắn nhìn ra Tần Thiên quyết tâm sau đó, cũng đã tán thành Tần Thiên làm như vậy, hắn không tán thành cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Bất quá, ở Trình Giảo Kim như thế thở dài một cái sau đó, Tần Thiên cười nói, Thanh Lâu vốn cũng không phải là cái gì tốt làm ăn. Mặc dù kiếm tiền, nhưng danh tiếng quá kém, Lô Quốc Công đã thân chức vị cao, vẫn là phải nhiều hơn tiếc tên mới là. Bất quá, Thanh Lâu không thể làm, chúng ta có thể làm những thứ khác à, những thứ khác. Ý ngươi là, đến lúc đó dựa theo ta hoạch định đi đem chỗ đó trang trí một chút. Chúng ta cho biến thành giải trí hội sở, tiền kiếm được tuyệt đối so với Thanh Lâu nhiều hơn. Nói như vậy, làm Thanh Lâu có thể kiếm được tiền, ta làm giải trí hội sở có thể so sánh Thanh Lâu nhiều được lợi 3-4 lần. Tần Thiên nói như vậy, Trình Giảo Kim nhất thời há to miệng, một hồi gió rét thổi tới, thổi hắn vội vàng ho khan mấy tiếng. Thằng nhóc ngươi lại đang khoác lác, cái này giải trí hội sở là thứ gì, có thể so sánh Thanh Lâu còn kiếm tiền. Hắn không biết giải trí hội sở là cái gì, ở hắn xem ra, trên đời này không có gì so mở Thanh Lâu càng kiếm tiền. Tần Thiên nói so Thanh Lâu còn kiếm tiền, hơn nữa còn nhiều nhiều như vậy, đánh chết hắn đều không tin. Giải trí hội sở chính là để cho người giải trí địa phương có thể có rất nhiều hạng mục giải trí. Bây giờ cùng Lô Quốc Công nói, có chút sớm, Lô Quốc Công chỉ phải dựa theo ta hoạch định thiết kế nơi là được. Còn nữa, tìm một ít tinh tế cô nương tới, ta sẽ đối bọn họ tiến hành huấn luyện. Chỉ có huấn luyện tốt lắm, mới có thể để cho bọn họ tiến vào hội sở phục vụ cho mọi người. Nghe được Tần Thiên lời này, Trình Giảo Kim bĩu môi. Cuối cùng còn không phải là cần cô nương, cùng Thanh Lâu có cái gì phân biệt? Phân biệt vẫn rất lớn, giải trí hội sở cô nương, không bán thân. Trình Giảo Kim hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ, không bán thân nói, người đàn ông kia sẽ đến. Bất quá, hắn xem Tần Thiên nói thề thành khẩn, suy nghĩ Tần Thiên trước kia làm ăn cũng chưa có bồi qua. Hắn cũng chỉ thuận thế đồng ý. Sau đó dựa theo Tần Thiên nói đi làm, cô nương mà, nếu không bán thân, vậy vẫn là rất dễ tìm, ai trong phủ không có mấy người tốt nha hoàn, hắn Trình Giảo Kim mượn cũng có thể mượn tới, còn như mua bán mà, cũng được, chỉ cần là tự nguyện là được. Tần Thiên muốn xen vào, là những cái kia phụ mẫu không để ý con cái cảm thụ, nặng nề nữ bán đi. Chỉ cần không xúc phạm Tần Thiên cái này ranh giới cuối cùng, rất nhiều chuyện đều có thể làm. Hai người nói như vậy tốt sau đó, Trình Giảo Kim sẽ xuống ngay bận bịu chuyện này đi. Tần Thiên nơi này thì đi Thượng Thư tỉnh, hộ bộ trừ trông coi tiền tài ra, còn có trông coi thống kê người dân hộ tịch vân, vân một ít chức trách. Tần Thiên muốn người điều tra miệng mua bán sự việc. Dĩ nhiên là cần hộ bộ xuất lực, có hộ bộ hỗ trợ, rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng sẽ chuyện đỡ tốn nửa công sức. Dĩ nhiên, trừ hộ bộ ra, Tần Thiên còn cần diễn một tuồng kịch, hoặc là nói, giết gà dọa khỉ, để cho người thấy hắn quyết tâm. Chỉ có để cho người thấy được quyết tâm, để cho người rõ ràng tùy ý mua bán dân số thật sự có họa sát thân. Những người khác mới sẽ biết lúc nào có thể làm, lúc nào không thể làm. Bất quá, cái này không gấp, chờ hắn đem tình huống cùng hộ bộ sau khi nói xong, lại mưu đồ chuyện này, vậy vẫn là hoàn toàn có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/tsi-tu-csan-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.